Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Xuân Phong Hóa Vũ Đan. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiếp theo thứ 15 kiện, thứ 16 kiện, thứ 17 kiện, thứ 18 kiện bảo vật gia cát thần toán cũng không có ra tay. Bởi vì là những bảo vật này đối với gia cát thần toán mà nói chỗ dùng không lớn. Thậm chí có một ít bảo vật đối với hắn mà nói trực tiếp vô dụng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian đảo mắt liền đến buổi chiều. Mà phòng đấu giá món đồ đấu giá đã vỗ ra một nửa. Phương Thiên Tá hắng giọng một cái. Chỉnh sửa một chút quần áo. Mang nụ cười thần bí nói. Kế tiếp món bảo vật này chính là ngày hôm nay kiện thứ 2 áp trục bảo vật. Cũng là bản buổi đấu giá thứ 50 kiện bảo vật Xuân Phong Hóa Vũ Đan. Viên thuốc này xuất từ Thiếu Lâm Tự. Tin tưởng mọi người từ tên chữ trong là có thể nghe ra viên thuốc viên này công hiệu. Đó chính là Xuân Phong Hóa Mưa. Xuân Phong danh như ý nghĩa chính là khí. Hóa Mưa danh như ý nghĩa chính là nội lực. Xuân Phong Hóa Vũ Đan công hiệu chính là giúp người đột phá tiên thiên. Bất quá công hiệu lại không có gia cát thần toán tiên thiên đan mạnh mẽ. Xuân Phong Hóa Vũ Đan đại khái có thể tăng cường ngày một viên mãn đột phá cảnh giới tiên thiên 20%. Tỷ lệ, Xuân Phong Hóa Vũ Đan giá khởi đầu 1 triệu lượng bạc trắng. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 lượng bạc trắng. Hiện tại bắt đầu đấu giá, Xuân Phong Hóa Vũ Đan nhưng mà đào tạo thiên tài tuyệt cao đan dược. Cho nên ra giá người vẫn là rất nhiều. Không bao lâu thời gian liền bị mang đến 2 triệu lượng bạc trắng. 2 triệu lượng bạc trắng. Cái này trên căn bản đã có thể coi như một cái hạ đẳng nhị lưu thế lực toàn bộ lưu động tư sản. Lầu 3 gia cát thần toán chỗ khách quý ở giữa bên trong. Lúc này Khâu Nhã Tĩnh không có bình thời vững chắc bình tĩnh. Hơi hơi có chút khẩn trương cầm chặt quả đấm. Mắt đẹp nhìn chằm chằm bên trong đại sảnh viên đan dược kia. Ngày hôm nay nàng cũng không phải là hướng về phía sau cùng áp trục vật phẩm tới. Mà là hướng về phía viên đan dược này tới. Mặc dù nàng biết mấy thế lực lớn khác cũng biết giữ lại tài lực đi tranh đoạt cuối cùng một kiện áp. Chục vật phẩm, nhưng nàng trong lòng vẫn là không có để. Hắn thập phần lo lắng người phủ quận trưởng sẽ ra phá rối. Quận vương phủ thế tử, vậy chính là nàng ca ca văn sao võ không phải. Nàng muốn dùng viên đan dược này để cho anh nàng ở võ đạo nhất định có xây thuật. Cũng may sau này có năng lực thừa kế quận vương vị trí. Mặc dù quận vương phủ mỗi tháng thu vào đều là không rẻ. Bất quá bởi vì là quận vương phủ phải nuôi trước một cái hơn 30k người lính riêng. Cho nên quận vương phủ tài chính thu vào đều là quận Nam Sơn năm thế lực lớn trong khẩn trương nhất. Một cái, bây giờ Nam Sơn quận vương phủ thu vào và chi ra trên căn bản là một cái thăng bằng cục diện. Căn bản không có dư thừa vốn lưu động. Đây cũng là tại sao quận vương phu nhân sẽ bán bọn họ biệt viện. Dùng để con quận vương thế tử thiếu đánh cuộc nợ. Lần này Khâu Nhã Tĩnh là chuẩn bị dùng mình 10 triệu lượng bạc trắng tích góp. Tới cho ca ca mình mua đan dược. Nàng 10 triệu này lượng bạc trắng có một bộ phận là bạn đưa nàng lễ vật. Có một bộ phận là nàng gạt phụ mẫu đi Nam Hoang thập vạn đại sơn săn giết dã thú nơi được. Gia Cát thần toán đem một cái tay đặt ở Khâu Nhã Tĩnh tay nhỏ trắng trên. Một cái tay khác vỗ một cái Khâu Nhã Tĩnh bả vai. Dùng tao nhã lịch sự thanh âm nói. Buông lỏng, coi như người hết sức cần viên đan dược này. Vậy không nên quá qua khẩn trương. Nếu không này chỉ có thể để cho người mất lý trí. Cũng không thể để cho người đạt được viên đan dược này. Có thể nói cho ta ngươi tại sao cần muốn đan dược này sao? Khâu Nhã Tĩnh bình phục một chút khẩn trương tâm tình. Căn bản không có phát hiện ra cát thần toán đang chiếm nàng tiện nghi. Dùng hơi có vẻ khẩn trương thanh âm đem lý do nói cho ra cát thần toán. Bình thời Khâu Nhã Tĩnh mặc dù vững chắc bình tĩnh, quận trưởng phủ chuyện gì cũng xử lý chặt có điều. Nhưng nàng dẫu sao vẫn là một cái 18 tuổi thiếu nữ. Lúc này cái này cây Xuân Phong Hóa Vũ Đan đã bị mang đến 4 triệu lượng bạc trắng. Mặc dù giá cả bị nâng cao rất nhiều, nhưng vẫn còn có 6 nhà người ở đấu giá. Khâu Nhã Tĩnh mặc dù mặt mũi hết sức khẩn trương, nhưng là hắn nhưng dùng hết sức thanh âm bá đạo đạo, 10 triệu lượng bạc trắng. Hắn đây là đang đánh cuộc, dùng 10 triệu lượng bạc trắng giá cao và quận vương phủ uy danh đang đánh cuộc. Đánh cuộc không có ai cùng mình ra giá, nhưng hắn diễn cảm vẫn là hết sức khẩn trương. Phải biết mình toàn bộ tài sản cũng mới 10 triệu lượng bạc trắng. Nếu là có người vượt qua mình xuất thân làm thế nào? Đợi hồi lâu sau, cũng không có người tiếp tục ra giá. Liền những cái kia đấu giá kịch liệt người cũng buông tha đấu giá. Khâu Nhã Tĩnh vẻ khẩn trương mới chậm rãi bình phục lại. 10 triệu lượng bạc trắng đã vượt qua rất nhiều nhị lưu thế lực ranh giới cuối cùng. Hơn nữa mua Xuân Phong Hóa Vũ Đan cũng không thể nhất định để cho con em nhà mình đột phá tiên thiên. Cuối cùng thành làm người trong Long Phượng dẫn gia tộc đi về phía Hưng Vượng. Hơn nữa tiếp tục đấu giá còn sẽ đắc tội quận vương phủ. Cho nên những cái kia đấu giá người tổng hợp suy xét sau đó đều lựa chọn buông tha đấu giá. Phương Thiên Tá gặp không người ra giá cất cao giọng nói. 10 triệu lượng bạc trắng lần đầu tiên, có còn hay không cao hơn? 10 triệu lượng bạc trắng lần thứ hai, chắc chắn không có cao hơn. 10 triệu lượng bạc trắng, ngay tại lúc này lầu 3 quận trưởng phủ phòng khách quý bên trong. Trương Bưu dùng lười biếng thanh âm nói, 11 triệu lượng bạc trắng, nghe được Trương Bưu ra giá sau đó. Khâu Nhã Tĩnh vẻ mặt hơi thất lạc, trong miệng tự lẩm bẩm. Số mệnh bên trong có lúc trung tu hữu, số mệnh bên trong không lúc nào chớ cưỡng cầu. Sau khi nói xong, Khâu Nhã Tĩnh nhắm hai mắt lại. Lầu 3 quận trưởng phủ phòng khách quý bên trong, 4 cái cung nữ đang ra sức cho Trương Bưu đấm bóp. Trương Bưu bóp nặn một cái cung nữ ngực, vui vẻ cười to, tiếng cười kia hết sức dâm đãng. Khâu Nhã Tĩnh, ngươi là không tranh hơn ta. Ngươi nếu là từ ta, nói không chừng ta viên đan dược này ban cho ngươi. Phương Thiên Tá từ ngẩn ra trở về tới đây, chơ cháo không cười nói. 11 triệu lượng bạc trắng một lần, có còn hay không cao hơn? 11 triệu lượng bạc trắng hai lần. Gia Cát Thần Toán vỗ một cái Khâu Nhã Tĩnh gánh, sau đó nhỏ giọng nói. Tiểu Tĩnh yên tĩnh, nếu ngươi thích viên đan dược này, vậy ta liền mua lại đưa cho ngươi đi. Gia Cát Thần Toán hướng về phía phòng khách lớn tiếng nói. Ta ra giá 12 triệu lượng bạc trắng. Khâu Nhã Tĩnh dùng ngạc nhiên mắt nhìn Gia Cát Thần Toán. Nói, chúng ta tổng cộng mới gặp qua hai mặt. Ngươi tại sao phải như vậy giúp ta? Gia Cát Thần Toán nhìn Trương Bưu phòng riêng, khẽ mỉm cười nói, chính là không ưa cái đó trong phòng V, Y. P người làm phong. Hơn nữa lần trước ngươi để cho ta đi cửa sau cứu mạng ta, lần này lại để cho ta tiến vào ngươi phòng riêng. Hai chúng ta cũng coi là bạn bè, bạn giữa trợ giúp lẫn nhau cũng không tính là cái gì đi. Lầu 3 quận trưởng phủ chỗ ở phòng riêng, Trương Bưu đang chuẩn bị tiếp tục ra giá. Bất quá sau lưng hắn người đàn ông trung niên nhưng ngăn lại liền hắn. Người đàn ông trung niên chẳng qua là bình thản đối với Trương Bưu nói một câu. Không nên quên chúng ta ngày hôm nay mục đích tới nơi này. Cứ tiếp tục không nói một lời. Trương Bưu tôn kính hướng về phía sau lưng người đàn ông trung niên. Nói, nhị thúc, ta biết Trương Bưu sau lưng người đàn ông trung niên chính là hắn phụ thân kết bái huynh đệ Dương Tiêu. Cũng là hắn phụ thân cánh tay phải cánh tay trái, cho nên Trương Bưu tự nhiên không dám không tôn kính hắn. Trương Bưu cũng không có tiếp tục ra giá, mà là đối Gia Cát Thần Toán chỗ ở phòng riêng, nói, các hạ là những người nào, có thể hay không bán ta Trương Bưu một cái mặt mũi. Ngày khác